Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Người thông minh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hạ Thu Long đem một cái xe lăn rời đến. Trong phòng, Giang Hồng Quốc ngựa không ngừng vó câu liền bắt đầu tổ sắp xếp. Trước lắp đặt đạo bánh xe, giây phút liền đem hai cái đạo bánh xe đè lên. Tiếp theo liền lắp đặt đẩy bánh xe. Giang ca, cái này bốn cái giá có đủ hay không? Ngươi tuần lễ này lắp ráp, cái này ta cũng không thể nói. Nói không chừng là đủ rồi, nói không chừng cũng không đủ. Những lời này vô cùng có đạo lý, nhưng tỉ mỉ cấp một tương đương với chưa nói. Như thế được đi, quản ngươi có thể không thể dùng. Ta trở về thì hạ 5 đơn đặt hàng tạo ra trước nói sau. Nếu như không đủ ngươi đến bên đường đi nói cho thôn chúng ta đưa gạch máy kéo. Ngươi lên chưa nói cho nói không chừng buổi chiều liền đưa tới. Ta còn có chuyện khác mà liền không ở nơi này đợi. Phải đi nhanh như vậy huynh đệ không ăn thưởng. Đi, còn ăn thưởng ta bây giờ so tổng thống cũng bận bịu không ăn. Ra Giang Hồng Quốc nhà Hạ Thu Long nghi ngờ hỏi, huynh đệ, tổng thống là gì? Ngươi tại sao so tổng thống còn bận hơn? Vạn Phong ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới Hạ Thu Long bọn họ căn bản không biết tổng thống vì vật gì. Tổng thống chính là lớn nhất thùng đựng nước. Vạn Phong bèn cười ha ha liền đi. Lưu lại Hạ Thu Long trong gió xốc xếch, tại sao đựng nước thùng lớn liền bận rộn đâu? Vạn Phong sáng hôm nay phải đi làm 4 sự kiện. Vì vậy hắn được chặt trước đi ở mỗi một chỗ dừng lại, thời gian kế hoạch cũng sẽ không dài. Bây giờ hắn đã làm 2 chuyện và Tân Lị giao hàng tặng xe cái giá cho Giang Hồng Quốc. Bây giờ đang thi hành chuyện thứ 3, đem một số làm ra những cái kia quan thái thái quần áo đưa đến Bạch Lệ Vân nhà. Đưa quần áo cũng không cần Hạ Thu Long đi theo, hắn lại không cần hộ vệ. Vạn Phong dè dặt đem đầu thăm dò Bạch Lệ Vân nhà rộng mở cửa viện. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là không muốn gặp được Chu Băng Hoa. Nếu như lại nhất khá một chút chính là không muốn gặp được ở giặt quần áo Hoa Nhi. Bởi vì là hắn cam kết cho Hoa Nhi quần áo cũng không có thực hiện. Hắn quên mất, điều này cũng không có thể trách móc hắn không phải. Ai còn không có quên thời điểm vận khí luôn là chiếu cố người có chuẩn bị. Vạn Phong bởi vì là làm đủ chuẩn bị cũng không có thấy hoa mà. Trong sân không có một bóng người. Vạn Phong thật to thở phào một cái. Rốt cuộc không cần đối mặt Hoa Nhi cố tình gây sự. Mẹ nuôi, Vạn Phong vào nhà thời điểm trước kêu một tiếng. Vạn nhất mẹ nuôi ở nhà và tình huống cuộc hẹn hắn muốn vọt vào cái này không xui xẻo thúc giục sao? Mặc dù biết loại chuyện này căn bản không có thể phát sinh, nhưng cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm không phải. Sự thật chứng minh Vạn Phong tâm lý thái âm tối tăm. Trong phòng chỉ có một người. Bạch Lệ Vân đang làm cửa sổ lý tóc mây. Đối với kính sát hoa vàng. Tiểu Vạn ngươi tới, mẹ nuôi. Hoa Nhi tỷ đâu, sáng sớm liền chạy ra ngoài. Nói là và nhân viên tạp dịch đi xem chiếu bóng. Cái này cũng không sai. Hoàn toàn thanh tịnh. Vạn Phong vào nhà đem trên vai đem ba lô lấy xuống. Từ bên trong lấy ra 8 bộ quần áo. Mẹ nuôi, ta đưa 8 bộ quần áo. Liền làm ra 8 bộ. À mới làm ra như thế điểm nha. Lúc này mới 1/3 nha. Các ngài những người này quần áo làm thời điểm muốn tinh làm. Cho không được một chút lơ là. Chúng ta có người chuyên đặc biệt làm các ngài những quần áo này. Một ngày là có thể làm ra 1 bộ. Cái này cũng tốt một chút đuổi ra 8 bộ. Thật ra thì Giang Mẫn cũng không có đặc biệt làm những quần áo này. Nàng có lúc vậy giúp may quần. Vạn Phong như thế nói chính là cho trên mặt mình dát vàng. Chứng minh cho các người làm quần áo ta không lừa bịp. Dù sao các nàng vậy xem không thấy. Được ta trong vòng người đều là có mặt mũi. Đắt một chút không sao cả, nhất định phải làm tốt. Ta xem, đây là Tào Ngọc Linh. Đây là Quan Hướng Hoa. Đây là Vu Hiểu Yến. Mỗi bộ trong quần áo cũng lưu lại tờ giấy. Trên đó viết quần áo chủ tên của người. Bạch Lệ Vân kiểm tra xong Vạn Phong mang tới 8 bộ trang phục. Cẩn thận thu vào, đừng nói nữa. Những cái kia lãng hóa cái này 2 ngày 1 ngày hận không được tới 8 lần. Chính là xem quần áo làm xong chưa. Tranh thủ tuần sau cũng đưa tới. Thật ra thì trong nhà còn có mấy bộ vậy làm xong. Nhưng là không uất nóng tốt. Đúng rồi, thứ tư buổi chiều ta ở công trường thấy ta cha nuôi. Hắn nói hắn muốn đi họp. Ăn mặc mới Tây Phương đừng đề ra nhiều tinh thần. Mẹ nuôi buổi tối trở về nhất định phải nghiêm mật giám thị lúc cần thiết muốn nghiêm hình tra hỏi. Nói không chừng sau lưng thì có nhỏ lão bà đi theo. Vạn Phong luôn muốn ở Bạch Lệ Vân trước mặt, vào Chu Bình Đức sàm ngôn. Cũng không biết từ nguyên nhân gì, hắn tổng cảm thấy Chu Bình Đức bị Bạch Lệ Vân thu thập hắn sẽ cao hứng. Nhưng hắn cũng biết đây là uổng phí thời gian. Khi đó người chỉ sợ là trong quan trường người vẫn là vô cùng đơn thuần. Ăn chút cơm cũng coi là thối nát, còn như làm giày rách bọn họ vậy còn thật không dám. Vấn đề tác phong nhưng mà so ăn cơm sai lầm nghiêm trọng hơn. Đi bớt ở trước mặt moi khoát chính là gây xích mích cách giữa ý nghĩa. Nếu ngươi nhắc tới Tây phục ta nhớ ra rồi. Cha nuôi ngươi chính là ngày đó họp ăn mặc vậy bộ quần áo. Thành toàn trường tiêu điểm. Có rất nhiều cán bộ hỏi thăm cha nuôi ngươi ở nơi nào làm. Bao nhiêu tiền một bộ? Có thật nhiều phải làm. Để cho ta hỏi một chút. Câu mà chỉ cần hất ra luôn sẽ có cá lớn mắc câu. Cá lớn bài Tây phục không phải gọi không? Mẹ nuôi, làm như vậy một bộ Tây phục thấp nhất vậy được 30. Bởi vì là quá phí công phu. Tây phục đồ chơi này một bộ phải đi ngang qua thứ tự làm việc quá nhiều. Tốt lắm, mẹ nuôi biết. Mẹ nuôi cho ngươi muốn 35 một bộ. Cái này lại thêm 5 nguyên, dù sao cũng nhớ được đem. Bọn họ quần áo số đo muốn tới. Hoa Nhi tỷ trở về nói cho nàng. Ta đáp ứng cho nàng quần áo còn có chút địa phương không có làm xong. Tuần sau ta cho nàng mang đến. Chuyện thứ ba vậy đại công cáo thành. Phía dưới chỉ còn lại cuối cùng một kiện cũng là một chuyện trọng yếu nhất tình. Vạn Phong và Dương Hoành ước định kêu hắn ở miếu lĩnh nơi đó cùng hắn. Bây giờ một cái vấn đề xuất hiện. Hắn làm sao đến miếu lĩnh đi nơi này là Nam Đại Sườn Núi. Nó sở dĩ kêu Nam Đại Sườn Núi dĩ nhiên là ở Hồng Nhai phía Nam. Mấu chốt là miếu lĩnh ở Hồng Nhai góc Tây Bắc. Cứ việc khi đó huyện Hồng Nhai Thành không có đời sau huyện thành diện tích 1/5 lớn. Nhưng từ Nam Đại Sườn Núi đến miếu lĩnh cũng có thấp nhất không thấp hơn 2 km đất khoảng cách. Khoảng cách này hắn nếu như đi tới. Đợi thêm Dương Hoành máy kéo liền không còn kịp rồi. Hạ Thu Long đã cưỡi xe đi công trường. Để cho hắn vác mình đến miếu lĩnh đã không có khả năng. Vạn Phong đứng ở trên đường chính mờ mịt nhìn chung quanh. Liền thấy được một người thanh niên dương nanh múa vuốt cưỡi xe đạp tới. Ở trên đường chính nhiều người như vậy ngươi giải được cái gì đem đâu. Vạn Phong đứng ở bên đường. Không động trơ mắt nhìn hàng này chạy tự mình làm. Mắt xem xe đạp liền đến bên cạnh. Vạn Phong thuận thế ngã xuống. Chân ta. Vạn Phong ngồi dưới đất ôm chân làm thống khổ trạng. Cưỡi xe thanh niên sợ hết hồn. Lật đật chạy đến Vạn Phong bên người. Ai nha? Đụng hư không có đứa nhỏ. Chân ta không biết nhúc nhích. Ta phải về nhà. Nhà ngươi ở nơi nào ở? Ta đưa ngươi trở về có được hay không? Tốt nhà ta ở hai đẩy mài ở, có thể hay không đứng lên? Dĩ nhiên có thể đứng lên. Không đứng lên làm sao lên xe? Vạn Phong dùng một cái chân chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng lên sau đó nhìn như rất tốn sức lên xe tòa. Ngồi xong chưa? Ngồi xong. Thanh niên bên trái chân đạp xe đạp từ chân phải đạp đất sau đó một. Cái trước cầm chân cưỡi xe tòa, trước mặt sắp thời điểm khó khăn, người thông minh và ngu ngốc khác biệt liền hiện ra.